Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua sắm. Chờ một chút. Vương Diễm Diễm thật không ngờ anh lại không nể mặt như vậy, nói đi là đi. Cô ta tới thành phố D chính là vì Chu Cẩn Du mà tới, không dễ dàng gì mới được nhìn thấy anh. Đương nhiên không thể để anh cứ như vậy mà đi được, cho nên cô ta nhanh chóng nắm áo anh lại. Buông tay. Chu Cẩn Du bị giữ lại, nhìn bộ móng tay màu đỏ đang túm áo mình, tâm tình của anh lại kém một bậc. Cẩn Du, anh đừng như vậy. Em từ thủ đô bay đến đây chỉ là vì muốn được gặp anh. Kể từ sau kỳ nghỉ lễ Tết đến bây giờ, dì Chu gọi điện thoại cho em rất nhiều lần, nói là anh thật sự rất thích cô gái giống như em. Nhưng do anh bận quá, cho nên muốn em bay đến đây ở cùng với anh. Em cũng đã đến đây rồi, sao anh có thể bỏ lại em được? Cuối cùng, cô ta đáng thương nói một câu. Cô nói là chị hai của tôi sao? Chu Cẩn Du không xác định hỏi lại, muốn nói người nhà họ Chu làm ra những chuyện không đáng tin như vậy cũng chỉ có thể là một mình Chu Bảo Cầm thôi. Nhưng anh thật sự là không tin chị hai của mình sẽ làm ra chuyện như thế này. Ừ. Vương Diễm Diễm cúi đầu thẹn thùng, e lệ, nhỏ giọng ừ một tiếng, nếu không để ý cũng sẽ không nghe được. Thật ra, trong lòng cô ta rất bồn chồn. Kể từ sau kỳ nghỉ lễ Tết, cô ta có gọi cho Chu Bảo Cầm rất nhiều lần. Thứ nhất là muốn hỏi thăm tình huống của Chu Cẩn Du, đại loại như sở thích thế nào. Thứ hai là muốn Chu Bảo Cầm làm cầu nối. Cô ta cho rằng cả gia đình nhà họ Chu chỉ có chị hai Chu là vũ khí tốt nhất cho cô ta. Mà cái người Chu Bảo Cầm đó cũng không biết tại sao nữa, cứ tỏ ra không thèm để ý tới cô ta. Cô ta đã sử dụng hết 13 chiêu lấy lòng rồi, cũng không có yêu cầu gì. Nhưng cô ta không cam lòng, cảm thấy chỉ có người đàn ông như Chu Cẩn Du mới xứng đáng ở bên cạnh cô ta, cho nên mới tới thành phố D để tìm vận may, bởi vì cô ta chỉ biết Chu Cẩn Du là thị trường ở đây thôi. Ngày hôm qua mới đến thành phố D, hôm nay cô ta đã sửa soạn bản thân chu đáo, bắt xe đến trước cửa phủ thị chính để theo dõi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở riêng với anh ở chỗ này, cơ hội hiếm có. Làm sao cô ta sẽ để cho anh bỏ đi một cách dễ dàng như vậy? Chu Cẩn Du khó chịu, giật phăng bộ bóng vuốt đang níu áo của mình ra, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho chị hai của anh. Alo, chị hai. Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong quán cà phê chờ đợi sốt ruột, đang định đi xuống bãi giữ xe xem có chuyện gì, Chu Cẩn Du đã quay trở lại. Sao đi lâu quá vậy? Vương Tĩnh Kỳ gọi người phục vụ đổi một ly cà phê khác cho Chu Cẩn Du. Lúc nãy cô uống sữa tươi nên gọi luôn cho Chu Cẩn Du một ly cà phê, cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng quay lại uống. Không ngờ cà phê lại ngắt rồi, anh mới về. Trên đường gặp được người quen, đừng nói chuyện một hồi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Chu Cẩn Du, trông có vẻ mất hứng, biểu hiện không giống như là gặp được một người quen. Là ai vậy? Vương Tĩnh Kỳ thuận miệng hỏi. Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút, quyết định nói thật. Anh không nghĩ mình làm sai hay là giải quyết không thỏa đáng chuyện này, nói cho bà xã của mình biết cũng không sao cả. Hồi nghỉ Tết, chúng ta có về nhà, có mấy vị khách tới thăm, chính là cô gái trẻ tuổi đó. Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức nhớ lại, dù sao, đó cũng là người phụ nữ dòm ngó người đàn ông của mình, cho nên cô có ấn tượng rất sâu sắc. Ừ, nhớ rồi, hình như tên là cái gì, Diễm Diễm đúng không? Ừ, Vương Diễm Diễm. Chu Cẩn Du gật đầu bổ sung. Ồ, trí nhớ của anh cũng tốt ghê nha, mới gặp có một lần hồi 3 tháng trước, vậy mà anh còn nhớ rất rõ ràng. Vương Tĩnh Kỳ thừa nhận cô có chút ghen tị. Dù sao, anh cũng mới gặp cô ta có một lần, đã 3 tháng rồi, vẫn còn có thể nhớ kỹ tên của người ta, lại còn nhận ra được người ta giữa biển người mênh mông nữa chứ. Là một người đàn ông đã có vợ, làm vậy có được không hả? Em đang bêu xấu anh có phải không? Cô ta trang điểm, cái mặt thành cái mông khỉ luôn rồi. Nếu anh mà nhận ra được, chắc anh cũng có phép thần nhìn xuyên thấu. Chu Cẩn Du bất mãn nói thầm. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong phụt cười. Sao lại như vậy? Không phải anh nhận ra cô ta sao? Vậy làm sao hai người tâm sự với nhau được? Vương Tĩnh Kỳ tò mò. Nói cái gì vậy? Dù gì cũng là giáo viên gương mẫu, vậy mà lại nói chuyện thô tục như vậy. Tâm sự cái gì? Anh đây đã lên chức ba rồi, làm gì còn tâm tư lăng nhăng với mấy người phụ nữ khác? Chu Cẩn Du ăn nước nói. Vương Tĩnh Kỳ thừa biết là anh đang giả bộ, nhưng trong lòng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ. Anh bảo lớn rồi, lại còn phô trương như vậy. Nói mau, sao hai người tâm gì gì đó? Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn nói là tâm sự, nhưng lại bị hoảng sợ bởi cặp mắt trừng to của Chu Cẩn Du nên khẩn trương sửa lại cách dùng từ. Mặc dù không hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net